Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1917, tái xuất giang hồ đại thần. Trong chốc lát, mỗi một cái quan chiến người chơi, vô luận người ở chỗ nào, đều bị Phó Tử Yên bỗng nhiên xuất hiện kinh hỉ phát ra hô to âm thanh. Mỗi một tòa các người chơi tụ tập linh giới trong thành thị, càng là từng trận tiếng gầm cuốn tới. Bọn họ tại trên Internet gặp qua một số Lý Minh cùng với Phó Tử Yên trò chơi video, nhưng quảng bá đoàn đội cố ý đem hai người thân ảnh kéo rất xa. Không có bao nhiêu người thấy rõ Phó Tử Yên chân thực dung nhan. Hiện tại, kim sắc trong cột ánh sáng, Lý Minh cùng Phó Tử Yên sóng vai đứng thẳng. Vị này người mặc hoa lệ pháp bào, đem uyển chuyển tư thái cùng thon dài dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đồng thời một bộ mỹ lệ khuôn mặt cũng là như thế hoàn mỹ. Nhìn các người chơi nhịn không được kinh hỉ cuồng hô, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới truyền thuyết bên trong minh bạch đại thần siêu mẫu bạn gái quả nhiên mỹ kinh người như thế, thì liền giữa không trung đậu đậu nữ thần tại Phó Tử Yên trước mặt cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Vị này cũng là ngài siêu mẫu bạn gái. Hoa, thật sự là quá đẹp. Còn lại đậu đậu kinh ngạc nói ra. Đúng, nàng là bạn gái của ta. Trước kia nghề nghiệp đúng là người mẫu, nhưng nàng còn có mặt khác thân phận. Nàng là ta người đầu tư cùng hợp tác người, cũng là ta tín nhiệm nhất đồng bọn. Lý Minh nghiêng đầu nhìn lấy Phó Tử Yên, khẽ cười nói, hắn cho tới bây giờ đều không thích trên Internet nói tới siêu mẫu bạn gái cái danh xưng này. Dường như Phó Tử Yên tựa như là bình hoa một dạng nhân vật. Hôm nay vừa vặn ngay trước như thế chúng nhiều người chơi nhóm trước mặt, hắn muốn chính miệng vì Phó Tử Yên xứng danh, nàng không chỉ là một cái siêu mẫu, cũng là hắn sự nghiệp người đầu tư. Đồng thời nương theo lấy hắn cùng một chỗ khai sáng bây giờ cục diện. Nguyên lai là dạng này, ngài không nói lời nào, chúng ta có thể cái gì cũng không biết. Xin hỏi một chút vị này yên nhiên nữ thần, ngài biết hắn thời điểm. Còn lại đậu đậu hưng phấn hướng Phó Tử Yên mở miệng hỏi thăm về tới. Lần này, tất cả chú ý lực thành công bị Phó Tử Yên hấp dẫn. Lý Minh đứng ở một bên, nhìn lấy Phó Tử Yên ứng phó ngôi sao lớn viếng thăm. Phó Tử Yên rõ ràng ở phương diện này so với hắn có kinh nghiệm hơn. Đối mặt ngôi sao lớn tầng tầng lớp lớp nghi vấn, nàng đều có thể thong dong từng cái ứng đối. Liên tiếp 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua, còn lại đậu đậu hỏi thăm một số có quan hệ Phó Tử Yên cùng Lý Minh cố sự. Cái này mới thỏa mãn chuyển hướng Lý Minh. Chúng ta phỏng vấn lúc ở giữa có hạn, sau cùng ta muốn đại biểu chỗ có hoa hạ người chơi hỏi một chút đại thần. Ngài lần này tham gia trận đấu, có nghĩ là cầm tới cái gì cuối cùng thứ tự sao? Còn lại đậu đậu hỏi, đã chúng ta tới trận đấu, ai cũng muốn chiến đấu đến sau cùng, cho nên lần này một mình chế lôi đài thi đấu, ta muốn tiến vào sau cùng thập cường. Lý Minh nói ra. Hắn mấy câu nói, lần nữa dẫn phát các người chơi từng trận gieo hò, nhưng là tại lôi đài đối diện hỗn độn tuyển thủ trong bình đài. Thương Khung Lãng Tử khinh thường cười lạnh, còn muốn tiến vào thập cường, ngươi có thể chống nổi lôi đài thi đấu sao? Hắn tại tiến vào sân thi đấu sau liền cẩn thận chú ý cái kia hai cái dấu giếm quân cờ tình huống. Quả nhiên phát hiện hai người này đã thay đổi mạnh nhất trang bị. Tùy thời có thể chấp hành chặn giết kế hoạch, vốn là hắn dự định hôm qua có cơ hội liền bắt đầu kế hoạch. Nhưng cũng tiếc mục tiêu chủ yếu đều không đến tham gia trận đấu. Cho nên chỉ có thể kéo cho tới hôm nay, tối nay một có cơ hội, hắn hội không chút do dự bắt đầu chấp hành kế hoạch. Chỉ cần là ưu tiên khiêu chiến quyền tại chính mình nhân thủ phía trên. Hắn liền sẽ cho người chủ động đi khiêu chiến hai người kia bên trong một cái. Sau đó thua trận đấu chuyển giao khiêu chiến quyền. tóm lại kế hoạch này có thể nói là không chê vào đâu được. Minh Minh Bạch Bạch tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng đã từng thần các cao thủ. Đa tạ Minh Bạch đại thần phối hợp chúng ta phỏng vấn. Vừa mới nội dung đem về từ quan phương nhân viên sẽ tùy thuộc bình phong cấp cho đến trang web chính thức phía trên, yêu thích Minh Bạch đại thần các người chơi, tùy thời có thể tiến về trang web chính thức xem xét. Tốt, hôm nay trận đấu sắp chính thức mở ra. Chúc đám tuyển thủ hết thảy thuận lợi. Còn lại Đậu Đậu cười bay về phía không trung, lần nữa lơ lửng trên lôi đài hư không. Leng keng, hệ thống nhắc nhở tiếng vang hoàn toàn sân thi đấu. Hôm nay lôi đài thi đấu chính thức mở ra. Căn cứ chế độ thi đấu quy tắc, bởi vì tối hôm qua trận đấu khiêu chiến quyền đã không cách nào tiếp tục, cho nên tối nay hệ thống sắp tùy cơ chọn lựa mới khiêu chiến quyền người chơi xuất chiến. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại Đậu Đậu giơ tay phải lên, khẽ cười nói, theo nàng vung cánh tay lên một cái. Trong chốc lát đinh đinh tùng tùng thanh âm đầy trời vang lên. Hai phe người chơi tuyển thủ trên bình đài, từng đạo kim quang không ngừng lập lòe, phảng phất tại tùy cơ lựa chọn bên trong người chơi. Lý Minh yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lấy quang trụ tại chính mình cùng phụ cận người chơi trên thân không ngừng lấp lóe. Hắn biết đây đều là quan phương chỉnh ra đến mánh lới. Nếu như hai vị tướng quân đã dựa theo hắn yêu cầu giải quyết khiêu chiến quyền vấn đề, như vậy đến đón lấy tuyển ra khiêu chiến tuyển thủ, thì nhất định là ly trần thủy kính. Kim sắc quang trụ lóng lánh, tất cả quan chiến các người chơi cũng phi thường tò mò. Không biết đến đón lấy ra chiến tướng hội là vị nào. Thương khung lãng tử cùng thương khung liên minh người chơi cũng đang mong đợi. Hy vọng lần này khiêu chiến quyền năng đầy đủ xuất hiện tại bọn hắn trong tay. Sau đó bọn họ liền có thể mở ra kế hoạch, để cái kia Minh Minh Bạch Bạch rất nhanh ngược lại trên lôi đài. Nhìn ngươi vừa mới nghiêu bức, nâng cao bao nhiêu, ngã xuống chỉ sẽ thảm hại hơn. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, đây hết thảy tình huống, thực đã sớm tại đối thủ trong khống chế. Đinh đinh tùng tùng, kim sắc quang trụ tiếp tục lập lòe, mà lại tốc độ không ngừng tăng tốc. Trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy kim sắc quang ảnh nhanh chóng chớp động. Thanh thúy thanh âm cũng càng phát ra chặt chẽ. Bạch, leng keng, liên tục vài giây đồng hồ nhanh chóng lấp lóe về sau. Tất cả kim quang cùng nhau tiêu tán. Toàn trường quang ảnh tan hết. Chỉ còn lại có duy nhất một đạo lộng lẫy kim quang xuất hiện tại tuyển thủ trên bình đài. Nhưng đạo kim quang này cũng không có giống thương khung lãng tử hy vọng như thế xuất hiện tại bên này tuyển thủ trong bình đài, mà là xuất hiện ở đối diện. Đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Thương khung lãng tử trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh người chơi ly trần thủy kính, trở thành tối nay hệ thống tùy cơ tuyển ra vị thứ nhất khiêu chiến tuyển thủ. Còn lại Đậu Đậu trên không trung lớn tiếng khẽ kêu nói. Lý Minh rốt cục yên tâm lại. Tối nay có thể an tâm xem kịch vui. Cùng lúc đó, đối diện tuyển thủ trong đám, Nhất Kỵ Tuyệt Trần cùng Ngậm Điếu Thuốc Tung Hoành Thiên Hạ liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Vị này Minh Bạch đại thần năng lực, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật làm đến. Lần này, trong lòng hai người lại không nghi vấn, chỉ muốn trợ giúp Lý Minh hoàn thành lần này kế hoạch. Bạch, kim sắc quang trụ lóe lên, một bóng người bị trực tiếp truyền tống đến giữa lôi đài. Tất cả tuyển thủ cùng quan chiến các người chơi đều tại hiếu kỳ nhìn lấy vị này tuyển thủ, muốn biết hắn tình huống cụ thể. Ly Trần Thủy Kính, danh tự rất quen thuộc a. Ta thế nào cảm giác chỗ nào nghe nói qua? Một tên công hội lão nghề nghiệp người chơi nghi hoặc nói ra. Xác thực rất quen tai, thế nhưng là không nhớ nổi là ai. Một cái khác đại công hội nghề nghiệp người chơi suy tư nói ra. hôm qua có chút nói chuyện phiếm nhóm bên trong, truyền ra có vị ẩn lui đại thần tái xuất giang hồ. Giống như đã từng là thần các cao thủ, tên là thần các Thủy Kính, sẽ không phải là hắn a? Một tên thâm niên nghề nghiệp người chơi nhất thời kinh ngạc nói ra. Quả nhiên là thần các Thủy Kính, hắn lại xuất hiện, mà lại thế mà tham gia người chơi bình thường nhóm giải thi đấu. Đây là làm cái gì? Một tên nghề nghiệp công hội cao tầng người chơi kinh hô nói ra. Thần các Thủy Kính danh khí, tại 2 năm trước vẫn là nghề nghiệp người chơi trong vòng lớn nhất đỉnh cấp cao thủ. Chỉ bất quá thời gian 2 năm đi qua, trò chơi trong vòng tân nhân đổi mới quá nhanh, đã có rất nhiều người quên vị này đại thần tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.